Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 25, thêm 10.000 nhân dân tệ vào tiền tiêu vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội mỗi tháng đều cho cô nhiều tiền tiêu vặt như vậy. Cô để cho chúng tôi ăn đồ rẻ tiền như vậy. Chị, em thấy món rẻ thì không có vấn đề gì. Em nghĩ chị chỉ cần chú ý đến độ phù hợp dinh dưỡng khi ăn. Món em mua gồm có rau, thịt và trứng. Khi ghép đôi thì khá bổ dưỡng. Dưa hấu giá rẻ được chủ điểm thu mua chọn lọc kỹ lưỡng để về vườn dưa của trang trại. Khá là ngọt. Hơn nữa dưa ban đầu cũng không đắt nên tiêu 200 tệ để mua dưa hấu không đáng. Quả dưa hấu mua đúng là 200 tệ một miếng. Chỉ có những người quê mùa như cô mới mua dưa hấu này với giá chưa đến 10 tệ đúng không? Tiểu nhân, cô bắt nạt em gái mình à? Lão phu nhân bước ra khỏi nhà. Bà ơi, con không có. Đường âm mặc kệ sức khỏe của gia đình chúng ta. Mua một đống nguyên liệu rẻ tiền về. Đường nhân trực tiếp đẩy vấn đề cho đường âm. Bà cụ bước tới đây. Nhìn một lượt mớ rau trên phòng khách rồi hỏi. Tiểu âm, những mớ rau này giá bao nhiêu? Tổng cộng gần 200. Đường âm nói thật, rẻ như vậy. Bà cụ hơi ngạc nhiên. Được rồi, làm đi tiểu âm. Nếu mẹ Ngô không có ở đây trong thời gian này thì thật là khó cho con. Không sao đâu bà ơi. Nấu cho bà ăn, con bằng lòng. Nhìn xem em gái cô hợp lý như thế nào. Bà cụ quay đầu lại nói với đường nhân. Cô nói những món ăn mà tiểu âm mua rất rẻ. Hiện tại tôi đưa cho tiểu âm 30.000 tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng. Nhưng con bé mua bát đĩa rẻ như vậy là không đúng. Tôi hỏi cô, trước đây mỗi tháng tôi đưa cho cô 30.000 tệ. Cô đã mua gì cho gia đình? Huống chi gần 200 tệ. Chỉ có 2 tệ thôi cũng không thấy cô mua gì cho gia đình này. Vậy thì lấy tư cách gì để nói rằng tiểu âm sai? Bà ơi, tiền bà thường cho cháu là tiền tiêu vặt của cháu. Không phải tiền mua hàng tạp hóa. Hơn nữa, lúc trước không phải có mẹ Ngô sao? Tiền của cô là tiền tiêu vặt. Tại sao tiền tiêu vặt của tiểu âm lại phải tiêu ở nhà? Tiểu âm đã tiêu rất nhiều tiền cho gia đình này rồi cô còn cho rằng đồ ăn con bé mua là rẻ. Cô có xấu hổ không? Đường nhân không nói nên lời. Hai mắt đỏ hoe, cô thực sự rất đau lòng. Lúc đường âm chưa được đưa về nhà họ đường, lão phu nhân rất chiều chuộng cô. Sau khi đường âm trở về, bà đã chiều chuộng đường âm bằng mọi cách, không còn tốt với cô như trước nữa. Vì vậy, đường nhân rất hận đường âm. Cô ta cảm thấy đường âm đã lấy đi tình yêu của lão phu nhân. Thật ra, đường nhân đã sai. Chỉ cần cô ta nguyện ý hòa thuận với đường nhân, lão phu vẫn sẽ đối xử tốt với cô ta như mọi khi. Tuy nhiên cô ta chỉ muốn tranh giành với đường âm. Lão phu nhân ghét chính là tính toán giữa gia tộc. Bà cảm thấy chuyện này sẽ khiến trong nhà không yên. Không phải chuyện tốt. Đường âm cầm nguyên liệu vào bếp. Trước tiên cô dùng WeChat để chuyển tiền mua dưa hấu cho bà chủ thu gom chúng. Sau đó cho từng nguyên liệu vào tủ lạnh đối chiếu với hồ sơ mua hàng trên điện thoại di động. Làm xong mọi việc, đường âm thấy không thiếu thứ gì. Giao hết rồi mới bắt tay vào làm bữa tối. Đường âm thực hiện theo phương pháp được dạy trong công thức giữ gìn sức khỏe mà cô mua trên mạng. Khi ăn đường âm cũng nhấn mạnh rằng đây là những bữa ăn giữ gìn sức khỏe và ăn chúng rất tốt cho cơ thể. Sau khi nghe xong, bà cụ tiếp tục khen ngợi đường âm có tâm. Những bữa cơm giữ gìn sức khỏe này không chỉ có tác dụng bảo vệ sức khỏe, mà hương vị cũng rất ngon. Nghe thấy lão phu nhân khen đường âm nhiều như vậy, đường nhân hai mắt có chút đỏ lên. Lão phu nhân lúc trước chỉ khen cô ta, hiện tại lại khen ngợi đường âm. Lúc này, Long Liên Hoa không thể nghe được nữa. Bà nói một cách uyển chuyển. Tiểu âm, con biết hiếu thảo với bà là điều tốt. Nếu con nấu một bữa ăn lành mạnh cho bà, Điều đó chứng tỏ con rất hiếu thảo. Các thực phẩm rẻ tiền thực sự không thể mua. Điều gì sẽ xảy ra nếu chế độ chăm sóc sức khỏe trở thành hành vi tự sát mãn tính vì vấn đề với những thực phẩm này? Nghe được lời nói của Long Liên Hoa, Đường Âm uống một hớp nước trái cây trong cốc, sau đó đặt cái cốc xuống. Thản nhiên nói, mẹ, trước hết những thứ này con mua chủ yếu là rau củ. Rau củ đều là xay. Những thứ này không thể làm giả. Mẹ thích ăn những loại rau đắt tiền. Trên thực tế, để bán được những loại rau đắt tiền với giá cao, người bán sẽ cố gắng làm cho chúng trông đặc biệt đẹp mắt. Nếu muốn làm cho rau củ trông đặc biệt đẹp mắt thì không thể tránh khỏi sự can thiệp của con người. Như vậy chúng sẽ tệ hơn. Ngược lại, mặc dù một số rau củ con mua không được đẹp mắt cho lắm, nhưng ít nhất chúng cũng có thể chứng minh rằng chúng đã phát triển như thế này. Ngoài ra, con nghĩ đó là tất cả các loại rau. Vì vậy tại sao lại mua những loại đắt như vậy? Giá trị dinh dưỡng thực tế là như nhau. Không phải cứ rẻ là tệ. Chà, Tiểu Âm có lý. Bà cụ nói, Tiểu Âm, hôm nay bà Ngô gọi điện đến. Bà ấy nói có thể bà ấy sẽ không về được trong mấy tháng. Bà ấy nói chúng ta hãy tìm lại xem có người hầu nấu nào biết nấu ăn không. Hay là con tiếp tục nấu ăn. Bà nội, ta tiếp tục nấu cơm. Không ngại vất vả. Chà, bà cụ gật đầu. Đã thế, từ nay về sau bà nội sẽ cho cháu thêm 10.000 tệ tiêu vặt mỗi tháng. Cháu có thể dùng 10.000 tệ mua rau. Cũng không phải mấy ngày nữa. Cuối tháng bà sẽ đưa tiền tiêu vặt cho tháng sau. Bà nội sẽ chuyển vào điện thoại di động của cháu. Cháu kiểm tra lại đi. Bà cụ ăn mặc rất thời trang. Vừa nói chuyện vừa dùng điện thoại di động để chuyển tiền mà không gặp rắc rối gì. Cái gì? Bây giờ cô ta có 40.000 nhân dân tệ một tháng. Còn con chỉ có 3.000 nhân dân tệ. Bà ơi! Điều này không công bằng. Đường Nhân nói, nếu không công bằng, Đường gia chúng ta đã nhiều năm không công bằng. Tiểu Nhân, trước kia con sống tốt, em gái của con sống không tốt. Hiện tại con nên coi như đền bù cho em gái của mình. Cho dù như vậy, mỗi tháng cũng không cần thêm cho cô ấy 10.000 tệ. Bà nội, không phải bà nói những nguyên liệu rẻ tiền này là được sao? Bà nhìn nguyên liệu hôm nay cô ta mua đi. Tổng cộng còn chưa tới 200 tệ. Cô ta cũng chỉ dùng một phần nguyên liệu cho bữa tối này. Một tháng cô ta không cần 10.000 tệ để mua những nguyên liệu như vậy. Con nghĩ 2.000 tệ là quá đủ rồi. Ừ, mẹ, thêm 10.000 tệ có hơi quá không? Long Liên Hoa cũng nói. Hiển nhiên không hài lòng với quyết định của bà lão. Cách chương.